chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Tư Đồ Phong. Người rốt cuộc chạy tới chỗ nào rồi? chương 508, Tư Đồ Phong. Người rốt cuộc chạy tới chỗ nào rồi? Ngọa tào, đây là ai thanh âm? Tiểu Bạch sao? Hảo non nớt thanh âm a. Không sai, chính là ta, Sú Trần Thanh Thanh, cư nhiên cùng ta mạnh mẽ lập khế ước. Chúng ta không lập khế ước chẳng lẽ ta liền sẽ không bảo hộ ngươi sao? Người xấu, ngọa tào, đừng ngọa tào, mắng thô tục hài tử không phải hảo hài tử, ni ma. Còn mắng, ngoặc kép, cư nhiên còn có thể tại nàng trong đầu nói chuyện, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tinh thần? Giao lưu, không sai, Sú Trần Thanh Thanh, xấu lắm, làm gì nhất định phải cùng ta lập khế ước a? Ô ô ô, từ đây bổn đại vương liền không phải tự do chi thân, ách. Gia hỏa này cư nhiên còn không muốn. Ni ma đã quên là ai đem ngươi nuôi lớn sao? Cho nên ta không phải một đường đi theo bảo hộ ngươi sao? Làm gì nhất định phải lập khế ước a? Nhưng không lập khế ước sẽ bị đoạt a? Bị đoạt chẳng lẽ ta sẽ không chính mình chạy về tới sao? Ngươi biết loại này khế ước đại biểu cho cái gì sao? Cái gì, đại biểu cho, về sau ta chính là ngươi manh sủng, ta đã chết ngươi có thể bất tử, còn có thể cùng mặt khác manh sủng lập khế ước, nhưng mẹ ngươi nếu là ngươi đã chết, ta thế nào cũng phải đi theo chết, này phá khế ước quả thực quá không công bằng, dựa vào cái gì? Ngươi đã chết ta còn muốn đi theo chết à? Thật là sắp tức chết rồi, Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ, ni ma liền như vậy nhận định lão nương sẽ chết sao? Lão nương sống được hảo hảo ngươi cũng không sống hảo hảo sao? Nhưng nếu là có vạn nhất đâu? Ta liền như vậy đi theo ngươi đã chết. Ta mẹ nó oan không oan nột. Đến, làm ta đừng nói thô tục. Nó chính mình lại nói cái không ngừng, này nói chuyện miệng lưỡi. Như thế nào liền cùng nàng trước kia như vậy giống đâu? Quả nhiên là ai sủng vật, tựa như ai sao? Không sai. Ta thô tục đều là ngươi dạy, cảm thấy ta không phải một cái hảo sủng vật, như vậy ngươi cũng không phải một cái chủ nhân tốt. Hừ, mẹ nó còn ngạo kiều thượng, được rồi hảo sao? Khế ước đã sinh thành, vô pháp thay đổi, nhưng lòng ta chính là khó chịu sao? Khó chịu tới xé a. Ni ma đừng tưởng rằng ngươi là thần cấp sủng vật, lão nương liền sợ ngươi, xé liền xé, ai sợ ai? Hừ, Tiểu Bạch một cái đuôi rắn, liền đem Trần Thanh Thanh cấp ném tới rồi một bên, nhưng ni ma Trần Thanh Thanh bản lĩnh cũng không. Phải cái, nàng chính là nuốt phục quá tinh hạch, giờ phút này nàng còn không biết cái loại này màu lam tinh hạch ở thế giới này xếp hạng tiền tam. Là một loại cực kỳ khó được tinh hạch, nàng lực lớn vô cùng. Tốc độ cực nhanh, đi qua đi đem Tiểu Bạch bảy tấc nắm. Dùng sức quăng đi ra ngoài, từ trên mặt đất bò dậy hộ viện trưởng lão thấy như vậy một màn. Đã trợn mắt há hốc mồm, ni ma. Này vẫn là hắn lão nhân ra đồ đệ sao? Hắn đều bị nàng manh sủng cấp đánh bay. Kết quả nàng cư nhiên cũng có thể đem manh sủng cấp đánh bay, này không phù hợp lẽ thường a. Rõ ràng hắn mới là sư phó a. Nhà đầu này hắn đều còn không có bắt đầu giáo đâu. Cư nhiên cũng đã ẩn chứa lớn như vậy năng lượng. Hắn không biết là nên cao hứng đến hảo, hay là nên khóc hảo. Cao hứng có một cái hạt giống tốt đồ đệ. Khóc, ni ma nếu là thực lực ở hắn phía trên, hắn không phải đến mất mặt ném chết. Nào có đồ đệ so sư phụ lợi hại a. Tiểu Bạch thở phì phì từ giữa không trung bay lên, hướng tới Trần Thanh Thanh lại một lần triển khai công kích bởi vì hai người cũng không phải thật. Sự muốn động thủ, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như luận bàn, Tiểu Bạch trực tiếp cùng Trần Thanh Thanh hợp lực nói. Một cái đầu rắn liền hướng tới nàng va chạm qua đi, Trần Thanh Thanh trực tiếp dùng nắm tay cấp tiếp. Được này một kích, Tiểu Bạch lại một lần bị đánh bay đi ra ngoài, Sú Trần Thanh Thanh. Khi dễ ta còn không có nuốt phục tinh hạch sao? Vương bát đàn, nếu là ta nuốt phù hợp ta thuộc tính tinh hạch. Ta nhất định so ngươi lợi hại kia lại như thế nào? Ngươi hiện tại đánh không lại ta, nhất định phải phục tùng ta. Ni ma còn phản thiên không thành, đã quên ai đem ngươi nuôi lớn. Xú Trần Thanh Thanh, có loại giúp ta tìm được thuộc về ta thuộc tính tinh hạch. Chúng ta lại đến một trận tử chiến, quyết ngươi cái đầu a. Ni ma ta đã chết ngươi còn có thể sống sao? Như vậy phẫn nộ, có loại tới giết ta a. Cùng chết được tiểu bạch, ngoặc kép, ni ma, gặp được cái như vậy không biết xấu hổ chủ nhân, nên như thế nào phá nha tương đương. Cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Trần Thanh Thanh nhìn nó tràn ngập nhân tính biểu tình. Cầm đuôi rắn bộ mặt bộ dáng, trong lòng sắp cười đau sốc hông, ha ha ha ha. Cảm kích cái này khế ước đi. Tốt xấu chúng ta hiện tại còn có thể tinh thần giao lưu. Không cảm thấy thực hảo chơi sao? Tiểu bạch, ngoặc kép, đích xác các phương diện đều cũng không tệ lắm, trừ bỏ ta chết ngươi lại bất tử. Ngươi đã chết ta lại cần thiết đi theo chết này một cái. Cái khác tỏ vẻ đều có thể tiếp thu, hộ viện trưởng lão sửa sang lại hảo dung nhan. Đi tới nói, nha đầu, thế nào, này xúc sinh không đồng ý. Tiểu bạch thanh âm lập tức ở Trần Thanh Thanh trong đầu vang lên, ni ma mắng ai xúc sinh đâu. Lão tử chính là đại vương, loài rắn vương giả. Trần Thanh Thanh trực tiếp làm lơ nó. Nói, sư phó, nó không đồng ý cũng không quan hệ. Đã bị ta cấp đánh đầu hàng, nha đầu ngươi, sư phó, không cần sùng bái ta, ta chính là cái truyền kỳ, tin hay không ta lão nhân một búa đánh chết ngươi, này liền bắt đầu khoe khoang thượng. Mạnh sủng học viện thiên tài chính là một năm so đã hơn một năm, kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nhiều đếm không xuể, người này tính cái cầu a. Hảo sư phó, ta không khoác lác, tiểu bạch tuy rằng là chỉ thần sủng. Nhưng nó còn không có dung thuộc về chính mình thuộc tính tinh hạch. Cho nên cũng không có tiến hóa. Không đáng sợ hãi. Hảo đi, tính ngươi hiểu được khiêm tốn. Còn tưởng rằng thu cái kỳ ba đồ đệ đâu. Đi, khế ước hoàn thành, mang ngươi đi xử lý nhập học thủ tục. Thuận tiện chắc chắc ngươi là mấy giai năng lượng tốt sư phó. Ta có thể thuận tiện nhìn xem năm nay tân sinh danh ngạch sao? Nếu là Tư Đồ Phong thuận lợi tới thế giới này, hẳn là cũng tới nơi này đi học đi. Rốt cuộc nơi này là thế giới này tốt nhất một nhà manh sủng học viện. Cũng là danh khí lớn nhất thiên tài tụ tập địa phương, ngươi xem chuyện này để làm gì? Giống nhau học viên là không có tư cách xem này đó, bất quá hắn lão nhân lại có cái này quyền. Hạn Ni Ma tiền nhiệm hiệu trưởng thân phận, cũng không phải là cái mà giờ phút này. Trần Thanh Thanh còn không biết thân phận của hắn, chỉ là nói. Ta có cái bằng hữu, hẳn là cũng tới nơi này đi học, ta chính là muốn nhìn một chút, hắn có tới không hảo. Trong chốc lát phá lệ cho ngươi xem, nhưng tới rồi nơi đó. Trần Thanh Thanh đem một đống danh ngạch toàn bộ đều lật xem một lần, lại không có tìm được Tư Đồ. Phong tên, cái gì Trần Phong, Dương Phong, Mặc Phong đều có. Chính là không có Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh tìm đến độ mau tuyệt vọng, Tư Đồ Phong. Người rốt cuộc chạy tới chỗ nào rồi? Chúng ta rốt cuộc còn có bao nhiêu lâu có thể gặp mặt a? Cuộc sống này thật là quá đến muốn nghẹn khuất đã chết, không có ngươi. Ta không chung tựa mất đi sáng rọi giống nhau, hoàn toàn tìm không thấy con đường phía trước nàng. Mang theo hy vọng đi. Lại thất vọng mà về, xử lý hảo nhập học thủ tục lúc sau. Nàng đi theo sư phó cùng nhau trở về bọn họ sống một mình trong viện. Sáng sớm hôm sau, manh sủng học viện sở hữu tân sinh đều bắt đầu phân phối lớp. Nơi này phân phối hình thức rất có ý tứ, chính là người muốn đi cái nào cấp bậc lớp, liền đi khiêu chiến cái kia lớp người. Hết chương.